Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 902, chương 902, tinh linh đến thế gian. Trong núi trong rừng, ba tương đương. Tại Adam tay nắm tay dạy học bên dưới, Peggy dương cung dẫn tiễn, hướng về nơi xa đại thụ bắn tới. Ghi nhớ loại cảm giác này, ngươi có thể thử một chút. Adam lại dạy Peggy mấy lần, sau đó buông tay, để chính nàng nếm thử. Peggy hơi tập trung, sau đó dương cung dẫn tiễn. Ba tương đương, tiễn ra như lam, không thể nào. Ở một bên bị mạnh nhét thức ăn cho chó Christina, đang muốn chế giễu, bởi vì Peggy da trắng như ngọc, kiều kiều yếu ớt, thiếu nữ cảm giác thực tế quá mạnh, rất khó đem nàng cùng bắn tên liên hệ tới. Giống Christina, kia là đánh chết cũng sẽ không đụng cung tiễn, bởi vì kéo cung dễ dàng tổn thương tay, mà tay của nàng, so với nàng mặt trọng yếu quá nhiều, kia là mạng của nàng, bởi vậy nàng trong vô thức, cảm thấy Adam cùng Peggy tại cái kia tú, cuối cùng chắc là phải bị đánh mặt, tốt nhất Peggy có khả năng bị thương tay hoặc là uốn éo eo, sau đó để nàng hỗ trợ chẩn đoán điều trị một cái liền tốt nhất. Sau đó hiện thực nhưng là mảnh mai thiếu nữ Peggy, nhẹ nhõm kéo ra dây cung, tiễn ra như lam, bắn tại trên đại thụ, cùng Adam vừa rồi bắn mấy mũi tên vô cùng tới gần. Đó căn bản không phải tân thủ, nhàm chán, Christina mắt nhỏ nhất truyền, liền tự cho là đoán được nguyên nhân, nhịn không được nhổ nước bọt một câu, các ngươi thật là đủ, rõ ràng đều sẽ bắn tên, còn tại cái này luyện cái gì? Trực tiếp tìm động vật bắn A, Peggy trước đây chưa từng luyện. Adam cười nói, nàng chỉ là thiên phú tốt. Ta không tin, Christina bĩu môi nói, bắn tên nào có đơn giản như vậy. Meredith, ngươi cứ nói đi. Meredith cười không nói, ý kia cũng là không tin. Chỉ cần ngươi có đầy đủ lực lượng, đầy đủ tính nhẩm năng lực, lại có người chỉ điểm một chút kỹ xảo. Thật rất đơn giản. Adam chân thành nói, tính nhẩm năng lực ta thừa nhận. Christina nhịn không được cười lên nói, dù sao Adler tiến sĩ liền đăng cần Adler công thức cùng đăng cần Adler thuật thức đều có thể làm ra đến, nhanh chóng nắm giữ mũi tên vận động quỹ tích, quá đơn giản, nhưng lực lượng, ha ha. Adam nhịn không được cười, bất quá không có tiếp tục giải thích, mà là chỉ điểm Peggy lại bắt đầu luyện. Christina nhìn Peggy mặt mỏng, liền cho rằng Peggy khẳng định là mảnh mai vô lực thiếu nữ. Nhưng thật tình không biết, Peggy tại Adam hướng dẫn bên dưới, dịch cân kinh, tẩy tủy kinh, thần túc trải qua tất cả đều luyện. Hơn nữa còn là mỗi ngày thể hồ quán đỉnh thức tu luyện. Lực lượng, sức chịu đựng, thậm chí tốc độ, đều sớm đã xưa đâu bằng nay. Bên ngoài nhìn xem mảnh mai. Nhưng Christina dạng này cầm trong tay dao phẫu thuật bác gái, nàng có thể nhẹ nhõm đánh 10 cái. Adam cũng là vừa mới nghĩ minh bạch, vì cái gì gần nhất Peggy đối với Adam làm phẫu thuật, trong rừng đi săn loại hình hoạt động, đột nhiên rất có hứng thú. Đây rõ ràng là nàng tinh lực quá tràn đầy di chứng. Hệ thống bảng, trí tuệ, lực lượng, sức chịu đựng, tốc độ, tuổi thọ. Cái này năm đại hạng, lúc trước Adam muốn tăng lên, kia là cỡ nào hèn mọn khổ tâm kinh doanh, mà bây giờ, xem như cùng Adam thân mật nhất IQ cao Mỹ thiếu nữ. Peggy cơ hồ tương đương với biến tướng nắm giữ hệ thống. Lực lượng, sức chịu đựng, tốc độ, không cần nhiều lời, liền nói tuổi thọ cùng trí tuệ, có khả năng nghịch chuyển trên mặt năm tháng vết tích, chính là tuổi thọ gia tăng chứng cứ rõ ràng. Mà một mực bảo trì tuổi trẻ nàng, theo tế bào phương diện đều đang phát tán ra thanh xuân sức sống. Linh cảm thỉnh thoảng liền bắn ra, không phải rất bình thường nha. Nhà khoa học Hoàng Kim nghiên cứu khoa học sáng tạo cái mới thời gian, đều là lúc còn trẻ. Thử nghĩ nếu mà Einstein, Newton bọn họ, có thể một mực duy trì lúc tuổi còn trẻ sức sống. Cái kia đoán chừng đã sớm một cái trở thành giáo sư X. Một cái trở thành Magneto, một cái động niệm sinh thế giới, một cái động niệm động địa cầu. Peggy không có khoa trương như vậy, nhưng linh cảm gia trì, chính là biến tướng tại tăng cường trí tuệ. Hệ thống 5 hạng đều đủ. Adam quả thực tương đương với Peggy hệ thống. Chẳng qua là nhược hóa nạp điện bản. Muốn trở nên càng mạnh, hoặc là bảo trì hiện tại tình trạng, liền muốn khắc kim nạp điện. Ba tương đương. Peggy dương cung dẫn tiễn. Càng ngày càng thuần thục. Chính xác cũng càng ngày càng chuẩn. Bắn tên dính đến toán học tính toán. Đối với nàng dạng này siêu cấp thiên tài nhà số học đến nói. Quá mức đơn giản. Mấy mũi tên sau đó. Peggy một tiễn bắn trúng Adam bắn tại trên cây mũi tên. Bên cạnh Christina cùng Meredith nhìn trợn mắt hốc mồm. Đi, có thể đi đi săn. Adam hài lòng cười một tiếng. Mang theo mọi người bắt đầu truy tìm con mồi. Lúc này, đến phiên Christina cùng Meredith cao hứng. Bởi vì Peggy bắn trúng con mồi. Đều không phải lập tức mất mạng. Vừa vặn có thể làm cho các nàng làm quen một chút mổ chính thao tác. Vứt xuống hai cái con mồi. Để Christina các nàng luyện tập. Adam liền mang theo Peggy. Vòng quanh vòng tròn bắt đầu đi săn. Thứ nhất giúp các nàng thanh lý xung quanh khả năng nguy hiểm. Thứ hai một chút mị lực vô hạn bắn tên tư thế. Ngay trước người ngoài mặt, Adam cũng không tốt truyền thụ. Chơi đến trời sắp tối rồi. Adam bốn người mới trở về. Bởi vì trong đội ngũ có tiểu hài tử, con mồi liền không mang về tới. Buổi tối có đống lửa tiệc tối. Adam bị mọi người ồn ào hát mấy bài hát. Lớn nói trong sinh hoạt bát quái chuyện lý thú. Đương nhiên cũng không thiếu được trong công việc. Tại hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, xác thực có thể cực lớn rút ngắn mọi người quan hệ. Một mực náo loạn rất muộn, mới riêng phần mình an nghỉ, tâm tình của mọi người cũng rất cao. Sau khi trở về, liền cảm thán Adam có dự kiến trước, dựng chướng bồng đều ngăn cách khoảng cách rất xa. Đương nhiên, ngoại khoa chủ nhiệm cùng Mark Sơ Loan ngoại trừ, núi rừng ban đêm, đặc biệt rét lạnh. Ngoại khoa chủ nhiệm đây cũng là lần thứ nhất cắm trại. Không những lều vải không mang, giữ ấm y phục cũng không có. Suy nghĩ một chút Sheldon, Leonard bốn người bọn họ đi Bắc Cực, tại không có hơi ấm một đêm kia. Ngoại trừ Sheldon, ai cũng không muốn nhắc tới lên cùng một chỗ bão đoàn sưởi ấm sự tình. Liền biết tại rét lạnh bên trong, người vì sinh tồn sẽ làm ra cái gì thỏa hiệp. Mark mang theo chính mình giữ ấm quần áo và đồ dùng hàng ngày. Nhưng ngoại khoa chủ nhiệm lên tiếng. Hắn có thể cự tuyệt sao? Không có cách nào. Chỉ có thể cố nén khó chịu. Thích hợp một đêm. Hắn không gì sánh được hối hận làm gì lại gần tìm tội nhận. Ngày kế tiếp, sếp bác sĩ trời vừa sáng liền ngủ dậy. Một mình đến khe núi bên cạnh thả câu. Hắn là chân chính yêu thích thả câu người. Hôm qua quá nhiều người. Đã quấy dây cá, để hắn thu hoạch rất ít. Hắn buổi sáng nhất định phải bù lại. Đợi mọi người tất cả đứng lên lúc. Đi tới nhìn một chút. Thật sự là hắn câu được mấy đầu cá lớn. Chỉ là quá nhiều người. Cá nướng căn bản không đủ phân. Bất quá rất nhanh vấn đề này liền giải quyết. Adam mang theo Peggy, cầm cung tiễn đứng tại bên dòng suối. Nhìn xem trong suốt suối nước hạ du động bóng dáng. Một tiễn một cái. Hiệu suất kia nhìn đến mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Không thú vị, chân chính thả câu kẻ yêu thích sếp bác sĩ. Nhìn xem Adam bọn họ bạo lực hành động. Bất đắc dĩ lắc đầu. Mọi người một trận cá nướng. Lại tại giữa rừng núi du ngoạn một ngày. Cái này mới tại ánh nắng chiều xuống hưng tận mà về. Adam làm bộ cùng mọi người xuống núi. Lái xe cùng bọn họ trên nửa đường tách ra. Sau đó cùng đã tiếp vào điện thoại, chờ ở chân núi tiểu trấn Ly ra tụ họp, tại tiểu trấn khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, Adam mang theo Peggy một lần nữa lên núi. Tại lúc đầu đỉnh núi đóng tốt lều vải, Adam giúp đỡ Peggy đổi lại tinh linh xạ thủ trang, vàng rực phiêu giật tinh linh tóc dài, đáng yêu tinh linh tai nhọn, cái trán, cổ tay, cổ chân. Chiến y bên trên đều có tinh xảo phối sức, cầm trong tay màu trắng tinh linh trường cung, tươi đẹp thoát tục, tiên khí vô song, mảnh này sương mù lượn lờ giữa rừng núi, phảng phất giống như thật sự có tinh linh đến thế gian. Cầm trong tay trường cung, nhắm ngay túc địch thú nhân,